tổng tài cuồng si, hãy ở lại bên anh. Chương 76, 76, trao chọn tinh hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó muốn ăn em. Cô gái thẹn thùng, gương mặt đỏ như cà chua chín mọng, môi nhỏ mấp máy lấp bắp vài từ không tròn câu rõ chữ, khiến nam nhân phía trên càng thêm khoái chí. Khuôn miệng gợi tình hơi cong nhẹ tạo nên nụ cười như ánh trăng khuyết trên trời cao. Anh cúi xuống thì thầm bên vành tai cô gái nhỏ đôi lời. Thế em có tại lòng mong ước cho nó không? Hơi thở nam tính cứ đều đặn phả vào vành tai nhỏ. Men theo từ đường xương hàm lướt qua vùng cổ nõn nà và dừng lại nơi chiếc xương quai xanh quyến rũ. Môi mỏng chậm rãi đặt lên một nụ hôn ngọt ngào. Bội San mím chặt môi. Trong vô thức hai tay báu víu vào ra giường để tìm điểm tựa. Anh cứ như thế này thì làm sao cô chống đỡ nổi đây? Khi thân thể mỗi lúc càng tăng thêm nhiệt độ, ngọn lửa dục vọng trong cô cũng dần mon men bốc cháy. Đôi môi ma mị của người đàn ông là lướt đến đâu thì cả người cô lại nóng ran đến đó. Tâm trí đang đê mê vào cơn gợi tình mà anh mang đến. Em im lặng có nghĩa là đồng ý. Sau câu nói, nam nhân bá đạo thẳng thừng áp đảo môi nhỏ của cô gái. Anh nhiệt huyết chiếm trọn hai cánh môi non mềm như hai cánh hồng tươi sắc. Vừa hôn đôi bàn tay hư hỏng vừa tiến hành thoát y cho người phụ nữ của mình. Đầu tiên là dây váy dần tuột thấp xuống tới vùng bụng phẳng lì. Lộ ra vòng một căng tròn đang nhấp nhô trong chiếc áo bra ren mỏng manh. Anh luồng tay vào nơi cao cao mềm mềm ấy. Không ngừng xoa nắn nhẹ nhàng làm cơ thể của người con gái bỗng chốc ưỡn ẹo vì cơn phấn khích đang ào ào trỗi dậy. Âm thanh nỉ non từ miệng nhỏ vang lên. Tiếng rên luyến ái đến động lòng người. Càng khiến người đàn ông thêm lòng nôn nóng. Sau khi đã ăn sạch sẽ từ ngoài vào trong nơi khuôn miệng chứa đầy mật ngọt ấy, lúc rời đi vẫn không quên kéo theo sợi chỉ bạc gắn kết giữa hai tình yêu mãnh liệt đang cùng hòa quyện vào nhau thì người đàn ông lại chuyển xuống vùng cổ trắng ngần của cô gái. Không ngại gì mà để lại những dấu hôn đỏ ửng lưu lại chút kỷ niệm lúc cuồng nhiệt yêu thương. Từ vùng cổ, đôi môi ma mị lại bắt đầu di chuyển xuống đôi gò bồ đào căng mọng. Đầu lưỡi tinh danh nhanh chóng bao trọn lấy đỉnh đồi đã nhô lên từ sớm. Một bên bị tay anh xoa nắn, một bên thì bị ngậm, mút, lâu lâu còn bị cắn đến đê mê. Tê dại, Hạo Nguyên, anh nhẹ thôi, em đau. Cô buông tay khỏi ra giường, đặt lên bờ vai rắn giỏi dùng sức mà đẩy anh ra, nhưng cô như chú thỏ hoang làm sao chống lại báo săn đang đói mồi. Tuy không thành công đẩy anh ra nhưng sau đó người đàn ông lại tự ý rời khỏi một bên ngực đã bị anh chiếm giữ đến mức ướt át cả một vùng. Xin lỗi bé cưng, anh sẽ nhẹ nhàng nhất có thể. Nói xong, Đình Hạo Nguyên cong môi cười ngọt ngào rồi thuận tay cởi hẳn phần váy còn vương vấn dưới hạ thể của cô gái. Sau đó lại cởi nốt chiếc quần trên người mình xuống. Dưới ánh sáng rực rỡ từ chiếc đèn chùm trên trần nhà, thân hình mảnh khảnh của cô gái lộ rõ mồn một trước tầm mắt ma lực của người đàn ông. Bất chợt mày kiếm sắc sảo khẽ nhíu lại khi nhìn thấy trên vùng bụng phẳng lì của Bội San có một vết sẹo dài nằm ngang. Anh định đưa tay chạm vào nhưng Bội San đã nhanh tay dùng mền che lại. Cô quay mặt sang hướng khác trốn tránh ánh mắt phức tạp của anh. Một vết sẹo bỗng chốc đã làm cô xấu hổ khi đối diện với người đàn ông của mình. Đó là dấu tích chứng minh cho vai trò của cô hiện tại đã là một người mẹ. Nhớ năm đó cô vì khó sinh mà phải phẫu thuật mang Bội San ra ngoài. Nhớ năm đó cô suýt nữa thì mất mạng do tình trạng băng huyết sau sinh. Cũng may ông trời còn thương xót nên không nỡ mang cô rời xa nhân thế. Nhưng từ khi cơ thể mang vết sẹo xấu xí ấy thì trong rất nhiều cuộc vui với chồng mình cô đã bị kẻ bội bạc ấy chê bai. Thậm chí là nói nặng lời. Từ đấy mà trong thâm tâm cô đã trở nên mặc cảm. Chẳng còn tự tin nữa. Hôm nay, người đàn ông mới cô trao gửi yêu thương đã nhìn thấy. Cô không biết rằng anh đang nghĩ gì. Có phải cũng không hài lòng như người cũ hay không? Đang ngổn ngang với những suy nghĩ chẳng mấy vui vẻ trong đầu thì cô chợt giật mình khi chiếc chăn đang che chắn trên người đã bị Đình Hạo Nguyên kéo ra. Sau đó anh không ngại ngần mà đặt môi lên vết sẹo ấy, trao tặng một nụ hôn chân thành. Sau đó lại chuyển dần xuống hạ thân múp mít. Một lần nữa anh đã làm Bội San giật mình. Cô vội vàng dùng hai tay che đậy nơi ấy lại, không cho phép khuôn miệng của nam nhân ấy tiến xa hơn nữa. Nơi đó, không được sạch sẽ cho lắm. Hay là anh, đừng, á, miệng nhỏ còn chưa kịp luyên thuyên xong thì nơi kín đáo đang được che giấu ấy đã bị người đàn ông bá đạo cởi ra lớp phòng bị. Anh đưa lưỡi đi thẳng đến vách thịt non mềm, là lướt qua cánh hoa ở giữa khiến cô gái nhỏ bỗng nhiên ưỡn cong người. Đôi bàn tay lại báu víu vào ra giường đến nhăn nhúm. Cô muốn khép chân lại, không để nam nhân kia tiếp tục làm càng nữa, nhưng chỉ tiếc là đầu anh đã nằm giữa. Chiếc lưỡi ma quái không ngừng la liếm, khe động, mềm mịn, khiến đóa hoa nhạy cảm ở vị trí trung tâm trào ra những ngọt ngào. Tuy chẳng phải là lần đầu nữa, nhưng tại sao cảm giác hiện tại lại quá đỗi khác biệt? Nó còn kích thích, còn hưng phấn hơn cả lần đầu tiên. Hay là vì đã rất rất lâu rồi cô chưa được chạm vào chuyện phòng the, giường chiếu. Trước đây cô toàn phải phục tùng chứ chưa bao giờ được tận hưởng. Hôm nay Đình Hạo Nguyên đã cho cô tận hưởng một cảm giác sung sướng vô cùng tuyệt vời. Mỗi một nhất cử nhất động của anh đều làm tấm thân ngọc ngà cong vẹo. Hai bàn chân vô thức căng cứng vì tác động của đại não đang phải chịu đựng kích thích. Hạo Nguyên, tiếng giọng nỉ non, yêu kiều của cô gái khẽ khàng vang vọng trong căn phòng ma mị, khiến tâm tình ai đó vô cùng hài lòng. Chưa bao giờ Bội San thấy tác dụng của chiếc lưỡi lại thần kỳ đến vậy. Khi cô đang cảm nhận được rất rõ ràng từ nơi tư mật đầu lưỡi điêu luyện của người đàn ông đang mơn trớn, trêu đùa dưới đóa hoa mẩn cảm mang đến cho cô những khoái cảm cao trào. Đầu chỉ dừng lại nơi vách thịt non mềm, anh còn bắt đầu đưa lưỡi tiến sâu vào khe núi, chật hẹp, ướt át. Anh thành thạo lướt lên rồi trượt xuống cho đến khi tìm được điểm G nhạy cảm của người phụ nữ thì lại tiếp tục ra sức mà trêu đùa. Nơi mẫn cảm nhất bị tác động đến đỉnh điểm làm cơ thể mỹ miều ưỡn cong lên. Đầu cô ngửa ra sau để lộ ra vùng cổ nõn nà đang thấm đẫm mồ hôi. Khuôn mặt bị kích tình đến đỏ ửng trông càng thêm quyến rũ. Người đàn ông hoàn thành xong nhiệm vụ một cách hoàn hảo thì mới chịu lui ra khỏi nơi mật đạo ngọt ngào, và anh càng hài lòng hơn khi tận mắt nhìn thấy. Từ đóa hoa ướt át đang chảy ra những dòng nhớp nháp, Bội San dần thả lỏng sau khi trải qua cảm giác hưng phấn cao trào lên đến đỉnh điểm. Khi hơi thở dần trở về bình ổn, người đàn ông lại tiếp tục tiến đến bước tiếp theo. Anh giang hai chân cô ra, sau đó nhanh chóng đưa vật thể, quyền lực, nhất dưới hạ thân mình bắt đầu làm quen với đóa hồng, nhạy cảm, chuyện sắc. Anh chỉ chậm rãi mơn trớn nhẹ nhàng cũng đủ khiến nơi ấy của người con gái càng thêm ướt át. Khi cảm thấy đã đủ, anh bắt đầu nhích từng chút một đến cửa hang trơn ướt rồi dần dà tiến sâu vào trong, chuẩn bị cho một cuộc luân động cực kỳ tốn sức. A, đau. Nơi tư mật xe khít cùng với vật thể nam tính kia quá đổi to lớn nên khiến Bội San cảm thấy đau đớn. Cô chau mày, đưa tay báu vào cánh tay của anh đến nổi rươm rướm máu tươi. Vợ, em rất tuyệt vời. Khen cô gái của mình một câu xong anh liền nắm lấy hai cánh tay của cô, dùng lực mà kéo dậy. Hai thân thể nhanh chóng áp sát vào nhau, ở nơi đang bắt đầu gắn kết cũng được gắn chặt vào nhau. Anh đưa tay giữ lấy phần gáy của Bội San, sau đó môi mỏng hơi cong lên tạo thành một nụ cười tà mị. Em là người đầu tiên anh trao chọn tinh hoa quý giá và cũng sẽ là người cuối cùng anh gửi gắm yêu thương. Tiểu San, anh yêu em. Nói xong, anh tiến tới chiếm trọn đôi môi non mềm, vừa hôn cô say đắm, vừa vận động hạ thân tạo ra những cảm giác vô cùng tuyệt vời. Từng câu từng chữ của anh ngọt ngào như đường mật khiến tim cô bồi hồi sao xuyến. Hôm nay linh hồn của người phụ nữ trẻ đã bị người đàn ông tuấn mỹ ấy dẫn dắt đi đến nơi thiên đường của hạnh phúc. Mình viết hát rất vụng, nhưng vì chiều lòng mọi người nên mình đã cố gắng hết sức bình sinh để ra chương hát này. Có gì sai sót hay lố lăng thì mong mọi người thông cảm mà bỏ qua cho mình nhé. Chứ đúng ra là bộ này mình cho theo kiểu Bà ấy ý, mà vì chiều lòng mọi người nên giờ không còn sạch nữa rồi, cách chương.